Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 533, chiến cuồng hống. Hạng Vũ đột phá, nhìn thấy Lữ Bố phá cảnh thành công, Triệu Vân cùng Hạng Vũ hai người, mặc dù miệng lên không nói cái gì, trong lòng mặt vẫn mơ hồ có một tia hâm mộ, đồng thời cũng bị kích phát vội vàng muốn tấn cấp, cùng đối phương một hồi cao dưới suy nghĩ. Điểm này, Tiêu Thiên tự nhiên nhìn ra được. Bất quá hắn cũng là Nhạc Kiến Kỳ thành, không có ý định điểm phá. Huyết giao khí tức mặc dù đã biến mất, trong sơn cốc, mặt khác hai đạo cường hoành khí tức lại càng thêm khí thế trùng thiên. Tại này khí tức chấn nhiếp dưới, chung quanh dị thú nhao nhao tránh lui. Cho nên Tiêu Thiên một nhóm cũng không chịu đến ngăn cản. Đi thẳng tới sơn cốc chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, trước mắt thình lình xuất hiện một tòa khổng lồ sơn động. Trong động thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng tiếng gầm gừ, mà trong đó một đạo khí thế mạnh mẽ liền là từ trong sơn động phát ra. Bên trong hang núi này bá chủ cấp dị thú, thực lực không tại huyết giao phía dưới, chỉ sợ phải cẩn thận nhiều hơn. Cảm thấy được trong sơn động truyền ra bàng đại khí thế, Lữ Bố đại yêu chi thể lập tức cảm ứng, nhưng mà không đợi hắn lên tiếng cảnh cáo, chỉ gặp một tôn giống như cột điện thân hình đã nhào về phía cửa hang. Thình lình lại là Hạng Vũ, chúa công, lần này chính là ta Hạng Mỗ cơ duyên, chúa công không được cản ta. Khí thôn sơn hà thanh âm như là tiếng sấm ở giữa không trung oanh minh. Cùng lúc đó, một cái khác đạo khí thế cường hoành bóng đen cũng đồng thời như thiểm điện xông ra cửa hang, thân hình giống như ngựa, đầu 23 lên lại chiều dài góc nhọn, thân lên phủ kín lân phiến, toàn thân ánh lửa quấn quanh, đằng không lên dưới, 10 phân hung hãn, nguyên lai là một con hống thú. Truyền thuyết hống thú có thể tại long đấu, một hống có thể đấu một long nhị giao, không biết cùng trong truyền thuyết Tây Sở Bá Vương đánh nhau, đến cùng ai lợi hại hơn. Triệu Vân vốn có tâm cùng chi tướng đấu, không ngờ Hạng Vũ lại là động tác càng nhanh, cảm giác được đối phương địch ý, con này hung hãn hống thú lập tức phát ra một tiếng rung trời gào thét. Sau đó hóa làm một đoàn hồng ảnh, cắn xé mà đến. Cùng lúc đó, Hạng Vũ trên người kinh người sát khí cũng đồng thời phóng thích, trong con mắt tái nhợt hỏa diễm thiêu đốt, sau lưng ma thần cánh lớn triển khai, trong tay bá vương thương lắc một cái, thình lình nghênh chiến đi lên, một thương đâm về hống thú, nhưng mà cái này có thể xuyên thủng sơn nhạc một thương, thế mà không thể đâm xuyên hống thú lân giáp, có thể thấy được lực phòng ngự của nó, so chi huyết giao còn cường đại hơn. Nhưng mà Hạng Vũ cũng không nhụt chí, cánh lớn chấn động, bay trên nửa không. Cùng lúc đó, kia hống thú cũng là gào thét một tiếng, đạp gió mà đi, thân phát hỏa ánh sáng tăng vọt, hướng phía Hạng Vũ bay tới. Giữa không trung, hai đạo khổng lồ thân hình đấu cùng một chỗ, hống thú thân lên dâng lên ánh lửa, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài, xa xa nhìn lại, phảng phất cả mảnh trời trống không tầng mây đều bị nó nhóm lửa. Phấp phới thiên hỏa bên trong, một đạo hắc ảnh lờ mờ, thỉnh thoảng vẫn tại cái này hống thú chiến đấu, bá vương thương mang theo nuốt hết sơn hà khí thế, đâm ra một thương. Liền là tại thật dày hỏa vân bên trong mở ra một cái động lớn. Trong lúc nhất thời, đôi bên tiếng giống liên tục, lại là ai cũng không thể làm gì được ai. Giờ này khắc này, nhìn thấy Hạng Vũ thực lực toàn bộ triển khai, một bên Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi bọn người cũng là âm thầm kinh hãi. Mấy tháng đến nay, Hạng Vũ một mực giống một khối vững chắc nền tảng thủ vệ Long Trì Thành, cũng không theo Tiêu Thiên chinh phạt thiên hạ, cho nên bọn hắn đối truyền thuyết này bên trong Tây Sở Bá Vương thực lực bao nhiêu ôm có một ít lo nghĩ. hôm nay gặp mặt, hoài nghi biến mất, cái này thực lực mạnh mẽ. Nếu không phải năm đó Lưu Bang mượn chân long chi lực, thiên hạ này đến cùng quy về tay người nào còn chưa biết được. Giao thủ đôi bên, đã từ nửa không chiến đến mặt, chỉ gặp hống thú chung quanh, phương viên hơn 10 dặm sơn cốc, toàn bộ bị hắn trên người ánh lửa đốt thành đất khô cằn. Nhưng mà làn da ngăm đen, cơ bắp từng cục hạng vũ, lại là tay cầm bá vương thương, đứng ở đất khô cằn bên trên, không có chút nào ý tránh lui, tùy ý ánh lửa liếm láp lấy chính mình cường hoành thân thể. Bá vương thương mang theo tái nhợt hỏa diễm, một lần lại một lần công về phía hống thú. Cái này giống thú phòng ngự cường đại như thế, bá vương thương cũng không thể nại nào. Cái kia làm như thế nào cho phải? Giờ này khắc này, nhìn thấy hạng vũ công lâu không dưới. Mặc dù hắn cũng có siêu thần cấp thực lực, có thể chống cự hống thú thiên hỏa, nhưng mà kia hống lại không vẻn vẹn chỉ có cái này một loại phương thức công kích. Nó răng nanh cùng lợi trảo, đồng dạng là cường hãn vô cùng vũ khí. Thỉnh thoảng tại hạng vũ cường hoành vượt qua tinh thiết thân thể lên vạch ra một đạo vết thương. Mà vết thương chỗ, bị thiên hỏa một đốt, lập tức hóa là màu đen vết cháy. Da thịt tư tư rung động, tiết liền như thế. Hạng vũ đao kia khắc búa bổ khuôn mặt lại là một tia biểu lộ đều không có. Hồn nhiên không nhìn thương thế trên người. Y nguyên cùng hống thú đấu tại một chỗ. Hai cái đều là da dày thịt béo. Không sợ đối phương công kích. Một trận chiến này, hoàn toàn liền là cứng đối cứng. Cường đối mạnh một trận trận đánh ác liệt. So mới lữ bố chiến huyết giao. Còn muốn tới kinh tâm động phách. Nhưng là, hống thú lân giáp phòng ngự cường đại, hạng vũ dù sao nhục thân, tại hống lợi chảo công kích dưới, thương thế trên người không ngừng tăng thêm, vai cõng bên trên, một đầu thật dài vết thương nhất là bắt mắt, mặc dù đã bị thiên hỏa đốt thành cho bụi, nhưng là, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra, bị lửa một đốt, tư tư kêu vang, trong nháy mắt hóa là đen khói. Hạng vũ nhục thân cường đại, tiêu thiên từng cùng chiến đấu, bao nhiêu là có cảm giác, lấy mạnh mẽ như vậy nhục thân, còn địa ngục không được hống lợi trào, có thể gặp công kích của đối phương, đúng là tại siêu thần cấp lấy lên, siêu thần cấp trở lên, nhưng cùng huyết giao đồng dạng, cũng không bước vào thánh cấp cánh cửa, lấy những bá chủ này cấp dị thú linh trí. Chắc hẳn có thể cảm giác được, một trận chiến này là hạng vũ cơ duyên, cũng đồng thời cũng là nó lần nữa tấn cấp cơ duyên. Cho nên, đôi bên mới liều chết chiến đấu, không có một phương hơi lui nửa bước, lui, liền là bại, liền là đem tấn thăng cơ duyên chắp tay nhường cho người. Theo hạng vũ thân thượng tiêu đen vết thương không ngừng tăng nhiều. Trong lòng mọi người cũng chậm chậm nhấc lên, nhưng mà đúng vào lúc này, trong lúc đó, chỉ nghe Tây Sở Bá Vương phát ra một tiếng hét lên. Đối với hống thú đánh tới lợi chảo không tránh không né. Bá Vương thương trời xanh bạch hỏa diễm thiêu đốt, quang mang lóe lên, vậy mà lấy một cái vô cùng xảo trá góc độ, thẳng đâm hống thú phần bụng. Tốt, không hổ là Tây Sở Bá Vương. Nhìn thấy cái này một cái chớp mắt, tiêu thiên mắt 433 ánh sáng, bỗng nhiên sáng lên, kìm lòng không đặng lớn tiếng khen hay một tiếng. Theo tiêu thiên tiếng hét này màu, người bá vương kia thương vậy mà đột phá hống thú phòng ngự. Trực tiếp xuyên thủng thân thể của nó, cho đối phương nặng nề một kích, trực tiếp đem xuyên qua. Cùng lúc đó, một đạo tái nhợt hỏa diễm cũng dọc theo tiếng súng lan tràn mà đi, tại hống trong thân thể bốc cháy lên. Cái kia khổng lồ cự thú, nhào đến nửa trống không thân hình trì trệ. Tiếp theo, cái này, đây là, giờ này khắc này kinh thiên nghịch chuyển, lại là để bao quát lữ bố ở bên trong chư tướng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn đều là người thông tuệ, hơi chút suy tư lập tức hiểu được. Chiến đấu lâu như vậy, bỏ ra từng đống vết thương đại giới. Hạng Vũ, rốt cuộc tìm được hống thú nhược điểm. Hậu tích bạc phát, một kích chí mạng. Cái này mới xứng đáng Tiêu Thiên một tiếng lớn tiếng khen hay. Cũng không thẹn Tây Sở Bá Vương xưng hào. Không chỉ có muốn thắng, càng phải thắng được sặc sỡ lóa mắt, kỹ kinh tứ phương. Cùng lúc đó, một đạo dị dạng khí tức, đồng thời cũng từ Hạng Vũ thân bên trên, phóng lên tận trời, hóa là tái nhợt hỏa diễm, đem quanh người hắn bao trùm. Bị tái nhợt hỏa diễm bao trùm chỗ, những cái kia cháy đen vết thương, vậy mà toàn bộ tự động khép lại, mà Hạng Vũ thân hình mặc dù không có phát sinh biến hóa lớn, nhưng mà cho người cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha ha ha, giờ này khắc này, Lữ Bố lại là phát ra một tiếng cười vang. Chúc mừng Hạng tướng quân đã được như nguyện, cùng Lữ Mỗ người sánh vai bước vào thánh đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.